Yêu Long Cổ Đế, chương 201, đám người đột phá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin tức gì? Lê Sinh không hiểu, có một tên thanh niên mặc áo trắng, theo thần nữ cung ngoại môn đánh tới nội môn, lại từ nội môn đánh tới bên trong các, cuối cùng thần nữ cung Long Thần Cảnh ra tay, chấn động bát phương, liền thần nữ cung cái kia vô cùng thần bí thần nữ đều ra mặt, nhưng việc này cuối cùng không giải quyết được gì, cũng không có nghe nói người này bị đánh chết tin tức. Quan Tuyền nhìn chằm chằm Lê Sinh, tựa hồ mong muốn từ trên mặt hắn nhìn ra cái gì. Quả nhiên, làm nghe đến lời này về sau, nhất là nghe được cái kia. Bạch Y Nam Tử, mấy chữ về sau, Lê Sinh sắc mặt hung hăng run nhúc nhích một chút. Bởi vì hắn lúc ấy xuyên thấu qua màn ảnh, chỗ đã thấy Tô Hàn, đúng là toàn thân áo trắng. Tông chủ có ý tứ là, Lê Sinh bỗng nhiên ngẩng đầu, cái kia sông thần nữ cung người, liền là Tô Hàn. Người cho rằng đâu? Quan Tuyền cười lạnh, sông cung không phải trọng điểm là hắn đang sông cung về sau, nhưng không có bị thần nữ cung đánh giết, này là vì sao? Dùng thần nữ cung đám kia xú nương môn tính cách, các nàng biết cái này tùy tiện liền thả Tô Hàn. Chẳng lẽ này Tô Hàn tu vi, liền mạnh đến liền thần nữ cung đều không làm gì được trình độ hay sao? Lê Sinh mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Đầu óc của ngươi thật sự là lão thoái hóa, cũng không phải là Tô Hàn tu vi quá mạnh, mà là hắn cùng thần nữ cùng ở giữa tất nhiên là làm giao dịch gì, mà giao dịch này, rất có thể liền là nhằm vào ta Liêu Tuyết Tông. Quan Tuyền cao mày nói, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, hắn đi trước thần nữ cung, sau này mới đến Liêu Tuyết Tông nơi này tới gây rối, mà trước ngươi càng là cùng Tô Hàn phát sinh ma sát, nghe nói cái kia Tô Bát Liêu là một cái có thù tất báo người, mặc dù ta không cảm thấy chỉ dựa vào điểm ấy ma sát liền để hắn dâng lên mong muốn đối địch với Liêu Tuyết Tông tâm, nhưng không có lửa làm sao có khói, hắn Tô Bát Liêu dám làm như thế, chắc chắn có hắn nguyên nhân. Là lão phu cân nhắc không chu toàn, mong rằng tông chủ chớ trách. Lê Sinh trên mặt mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn rốt cuộc hiểu rõ vì sao Quan Tuyền không ra tay với Tô Hàn, cũng không phải là không nguyện ý, mà là tạm thời không dám, đồ thần các thực lực bản thân thì tương đương với một cái Bát Liêu tông môn, dù sao chỉ là Tô Hàn danh hiệu, liền gọi là Tô Bát Liêu, mà tại đồ thần các sau lưng, có một cái cùng là Bát Liêu tông môn Hàn Vân Tông, như sẽ cùng thần nữ cùng hợp tác. Cái kia Liêu Tuyết Tông, chắc chắn không địch lại. Thần nữ cung cùng Liêu Tuyết Tông đấu nhiều năm như vậy, người này cũng không thể làm gì được người kia, nếu như giờ phút này Liêu Tuyết Tông động thủ thật, thần nữ cung tất nhiên sẽ bắt lấy cơ hội này, tính cả đồ thần các cùng với Hàn Vân Tông, cùng nhau xuống tay với Liêu Tuyết Tông. Một khi ra tay, cái kia chính là hạ tử thủ. Quảng cáo, nghĩ tới đây, Lê Sinh mồ hôi trán càng là không ngừng toát ra, thậm chí có loại vô cùng lo sợ cảm giác. Hắn đột nhiên cảm giác được cái kia Tô Bát Liêu trước đó cuồng vọng tựa hồ không còn là cuồng vọng, tâm cơ của đối phương thật sự là quá sâu quá sâu. Cắt chớ trêu chọc đồ thần các, nếu là có thể hơi nịnh nọt một thoáng, đến mức Vạn Vân Sơn nơi đó, ngươi lại phái một số người đi trông coi. Quan Tuyền nói, một phần vạn cái kia Tô Bát Liêu lại tới gây rối làm sao bây giờ? Lê Sinh hỏi, nhường đệ nhất trưởng lão cũng cùng nhau đến đó đi. Quan Tuyền nói, như thế ta an tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Sinh gật đầu, thất đại trưởng lão bên trong, chỉ có đệ nhất trưởng lão là Long Thần Cảnh, hắn đến đó chỉ ít có thể dùng cam đoan Liêu Tuyết Tông đệ tử sẽ không bị giết. Thời gian truyền rời, trong nháy mắt lại là 3 tháng trôi qua. Đồ thần các bên trong, từng đạo ánh sáng hiển hiện, càng là theo những ánh sáng này hiển hiện có khí tức mạnh mẽ không ngừng bùng nổ. Có tài nguyên liền là không giống nhau a, Tô Hàn cảm thụ được những cái kia khí tức tự lẩm bẩm. Theo chiến tranh kết thúc, thu hoạch được tài nguyên bắt đầu, đồ thần các người cơ hồ liền toàn bộ lâm vào bế quan trong đó. Thời gian có, tài nguyên cũng có, bọn hắn tốc độ đột phá đương nhiên sẽ không quá chậm. Phổ thông đệ tử không cần nhiều lời, tu vi của bọn hắn ban đầu liền không cao, chỉ là trở ngại không có tài nguyên, cho nên mới sẽ tu luyện rất chậm. Mà Tô Hàn toàn bộ đều cho bọn hắn 20 đầu long mạch phương pháp tu luyện, tăng thêm những cái kia tài nguyên, này tốc độ tu luyện tự nhiên cực nhanh, cùng lúc trước so sánh, một trời một vực. Chủ yếu là ngũ đại thần vệ đoàn, bọn hắn đột phá, mới làm cho người kinh hãi. Đồ thần các thu lấy đầy 2 vạn đệ tử về sau, ngũ đại thần vệ đoàn số người lại tăng, ngoại trừ cần thể chất đặc thù thánh hàn thần vệ bên ngoài, mỗi một tên thần vệ đoàn số người, đều đạt đến 1.000 người. Này cùng trước đó cái kia hơn 300 người so sánh, là căn bản bên trên không giống nhau. Cho dù là số người ít nhất thánh hàn thần vệ tại đây mấy tháng thời gian bên trong cũng lại một lần nữa tăng lên 17 người, đạt đến tiếp cận 30 người nhiều. Không hề nghi ngờ thánh hàn thần vệ là nhất lệnh Tô Hàn ngạc nhiên. Thần vệ khác đoàn lại thế nào đột phá, Tô Hàn cũng chỉ hội cao hứng, chưa nói tới kinh hỉ. Bởi vì mục tiêu của hắn cũng không chỉ là này nho nhỏ Long Võ Đại Lục, mà một khi ra Long Võ Đại Lục bước vào tinh vực bên trong, vậy cái này tứ đại thần vệ đoàn ưu thế, đem sẽ không còn có lớn như vậy. Nhưng Thánh Hàn thần vệ khác biệt, thể chất đặc thù, phóng nhãn toàn bộ tinh vực trong đó đều là cực ít, liền những cái kia tinh vực trong đó môn phái lớn, trong đó thể chất đặc thù cũng là cực ít, không vượt qua được một bàn tay số lượng, tại những thế lực kia bên trong, đều là tuyệt đỉnh thiên tài cấp bậc. Ở kiếp trước Tô Hàn thành lập Đồ Thần Các chính là thánh vực đệ nhất tông môn, hoành ép vạn cổ, chấn động thiên hạ. Nhưng Đồ Thần Các trong đó thể chất đặc thù, lại cũng chỉ có không đến 20 người mà thôi, mỗi một cái đều có uy danh hiển hách. Mà bây giờ, này còn không có bước vào tinh vực vậy mà liền có 30 tên thể chất đặc thù. Tô Hàn trong lòng, mơ hồ có loại hưng phấn cảm giác. Phải biết này 30 tên thể chất đặc thù thế nhưng là chỉ từ 100 vạn người trong đó lan truyền ra, a 100 vạn người, liền có 30 tên thể chất đặc thù, cái kia ngàn vạn người đâu? Ngàn tỷ người đâu? Nếu dựa theo cái tỷ lệ này để tính, chỉ là một cái Vân Dương quận thành, chỉ sợ cũng có trên 100 tên thể chất đặc thù, mà Đông Lăng Vương quốc thậm chí phía trên đế quốc cuối cùng trải rộng Long Võ Đại Lục. Cái này cần có nhiều ít, nghĩ đến đây, Tô Hàn thân thể đều run rẩy lên. Nếu thật có thể đi đến này loại tỷ lệ, vậy hắn ắt có niềm tin, đem hiện tại Đồ Thần Các chế tạo so ở kiếp trước còn cường hãn hơn vô số. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào thời khắc này, cái kia hư không bên trên bỗng nhiên xuất hiện một trận nổ vang, tại cái kia nổ vang bên trong, hư không lại bị xé mở, có truyền tống môn nổi lên, một bóng người tự trong đó chậm rãi ra. Lưu Vân, nhìn xem đạo thân ảnh kia, Tô Hàn đôi mắt sáng choang. Này theo truyền tống trận trong đó xuất hiện người, đúng là Lưu Vân. Này chính là không gian ma pháp mạnh mẽ sao? Lưu Vân cũng là nhìn phía sau truyền tống trận, lẩm bẩm một câu về sau, rơi vào Tô Hàn trước mặt quỳ một chân trên đất cung kính nói. Gặp qua các chủ, đột phá, Tô Hàn cười nói, may mắn không làm nhục mệnh, đã đạt đến thất giai ma pháp sư cấp độ. Lưu Vân gật đầu nói, không sai, ngắn ngủi nửa năm, liền theo vượt qua một cái đại cảnh giới, đạt đến thất giai ma pháp sư, tốc độ này thật là không chậm. Tô Hàn rất hài lòng. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.